Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, thụ hàm nghi thức trước tự. 7/8, so với hỗn loạn ồn ào tân thế giới, hải quân bản bộ ngược lại thành một mảnh tiếng hoan hô hải dương. Bình thường trang trọng nghiêm túc hải quân bản bộ có rất ít giống bây giờ như vậy vui sướng hoạt bát thời điểm. Bởi vì, tất cả mọi người biết, thụ hàm nghi thức, tiếp qua 3 ngày liền muốn bắt đầu. Hải quân bản bộ cũng sắp cất bước tiến vào tiệm phần mới. Đây chính là 10 năm, thậm chí vài chục năm mới có thể có một lần đại hình lễ mừng. Bởi vậy, trừ báo xã ký giả bên ngoài, các phương quân đội bạn thế lực cũng đều phái tới xem lễ nhân viên. Tỷ như Impel Down cai ngục trưởng Siliev, cơn mưa. Tư pháp đảo 3 vị thẩm phán trưởng. CP không hành động xử sử trưởng Sisteron. Còn có các đại gia nhập liên minh nước Cobra quốc vương. Riku Đu quốc vương bọn người. Trên thực tế, Magellan cai ngục trưởng cũng không bình thường muốn tới tham gia hảo bằng hữu Longinus thụ hàm nghi thức. Chỉ tiếc, hắn nghĩ này lọt vào toàn thể Impel Down kháng nghị. Bọn họ cũng không muốn dơ lên di động WC xuất hiện tại loại này đại hình lễ mừng bên trên. Thật sự là thái mất mặt. Về phần tư pháp đảo 3 vị thẩm phán trưởng, trên danh nghĩa cùng hải quân nguyên soái, CP không tổng trưởng, Impel Down cai ngục trưởng cùng cấp bậc bọn họ căn bản không có người quan tâm. Liền chính phủ thế giới cũng không nhìn trọng tư pháp bản thân, chỉ để ý quá trình cùng kết quả. Cái này cũng liền khiến cho 3 người bọn họ tồn tại ý nghĩa chỉ là làm khôi lỗ. Bởi vậy, 3 người bọn họ mục đích rất đơn thuần, cũng là tới kết bạn lão đại ôm bắp đùi. Còn có Sisteron, hắn dĩ nhiên không phải tới nháo sự, liền như là hải quân nội bộ các phái ưng phái phân chia. CP không nội bộ đồng dạng có đảng phái phân chia. Giống Spendum loại rác rưởi kia đều có thể đi vào CP không? Tự nhiên đừng hy vọng CP cái này nhất thế lực cơ cấu nội bộ có bao nhiêu hài hòa. Tựa như Longinus cùng Sisteron lần thứ nhất gặp mặt như thế. Rõ ràng có CP không thực lực lại chỉ có thể làm CP chín ẩn núp. Cái này bên trong tự nhiên là có được nội bộ đấu đá chèn ép kết quả. Mà loại này phe phái đấu tranh thực cũng là ngũ lão tinh ngầm đồng ý. Bình thản thời kỳ, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy một cái quá hữu lực cấp lãnh đạo xuất hiện. Sisteron thì là CP không bên trong mặt khác một phái. Về phần những quốc vương đó, bọn họ mục đích cũng cùng tư pháp đảo 3 vị thẩm phán trưởng một dạng đơn thuần. Không sai, bọn họ cũng là tới ôm bắp đùi. Tuy nhiên bảo hộ gia nhập liên minh việc lớn quốc gia hải quân nghĩa vụ. Có thể cái này bảo hộ cường độ còn là có tương đối lớn phạm vi hoạt động. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ cùng các đại chi bộ hữu sinh lực lượng cũng đều đang lục tục trở về. Hiện tại, hội tụ tại hải quân bản bộ tướng cấp quân quan đã đạt tới 100 vị trở lên. Các loại cường thế khí tức, nhiều đến đều sắp đột phá chân trời. Nếu như dùng Longinus trong trí nhớ mỗi đoạn lời nói để hình dung, cái kia chính là trung tướng khắp nơi trên đất đi, thiếu tướng không bằng chó, đại tướng phía dưới đều là run rế. Lại thêm hải quân tại hiện giai đoạn vốn là chưa từng có cường thịnh, khi những lực lượng này tụ lại, không thể nghi ngờ là cường thịnh đến liền thế giới đều muốn hồi hộp cấp độ. Longinus rất lợi hại, thấy rõ những cái kia quân đội bạn trong mắt kinh hãi cùng kiêng kỵ. Hải quân bản bộ thật đúng là cường đại đến có chút quá phận a. Siliev trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới, tại sao ta cảm giác hải quân bản bộ tùy tiện phái ra một cái thiếu tướng đều có thể đẩy ngang tư pháp đảo a. 3 vị thẩm phán trưởng liếc nhau, sau đó toát ra nịnh nọt nụ cười. Có hải quân bản bộ bảo hộ, chúng ta tư pháp đảo rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề an toàn. Khó trách Benedict những ngu ngốc đó luôn muốn vượt trên hải quân một đầu. Loại lực lượng này, thật là để cho người ta kiêng kỵ. Cicerone cũng tại âm thầm nghĩ tới. Tất cả mọi người biết hải quân rất mạnh. Lần này hải quân càng là chưa từng có cường thịnh một giới. Thậm chí, so gặp Sengoku Zephyr cái này hoàng kim nhất đại còn muốn làm cho người rung động. Có thể dương hiện tại bọn hắn trước mắt đội hình, vẫn là cường đại đến có chút quá phận. May mà ta dự đoán tại thụ hàm nghi thức chuẩn bị trước Pirate Expo. Đem các phương giấu ở một góc của băng sơn dưới thế lực đều dẫn dắt ra tới. Longinus âm thầm may, mắn, có tứ hoàng, cao ngạo chi Kurenai, ma quỷ hậu tự, thế giới dưới lòng đất. Thậm chí còn có dục dịch thợ săn công hội làm nền. Hiện tại bày ra hải quân thế lực hẳn là cũng sẽ không thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Hắn bỏ bao công sức lấy ra như thế một trận nháo kịch. Cũng không phải vì cho mình ngột ngạt. Khoảng cách thụ hàm nghi thức bắt đầu còn có 2 ngày. Các phương xem lễ nhân viên cũng kém không nhiều đến đông đủ. Giáo phụ. Một đầu xanh biển tóc ngắn tiểu nữ hài, đứng sau lưng Cobra, nhô ra một cái đầu nhỏ, dùng mềm nhu nhu thanh âm vấn an nói. Thoáng chớp mắt, chúng ta Vivi công chúa đều lớn lên cao như vậy à. Longinus xoa xoa tiểu cô nương toái phát, sau đó đưa nàng ôm nâng cao cao nói ra. Hoa, Vivi một tiếng hưng phấn gọi, đem trước cảm giác xa lạ cấp tốc quên mất. Longinus cao hơn Cobra ra đại nửa người, bị ôm Vivi thậm chí có thể nhìn xuống cha nàng. Đối với có chút tinh nghịch tiểu công chúa tới nói, cái này ngược lại là một cái mới lạ kích thích thể nghiệm. Gặp Vivi nhanh như vậy liền thích ứng tới, Cobra cũng thật cao hứng. Longinus trung tướng quả nhiên vẫn là giống như trước đây thân hòa. Nói đến... là ta cái này giáo phụ làm được quá thất bại mới đúng. Longinus lại là lắc đầu thở dài nói. Mấy năm mới có thể trở về một lần nhìn Vivi. Trung tướng ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Cùng thủ hộ chính nghĩa cùng so sánh. Vivi chút chuyện này không đáng kể chút nào. Cobra nói đều có chút kích động lên. Ta đều nghe nói. Trung tướng ngươi những năm gần đây một mực đang tận sức tại đả kích hải tặc. Thậm chí, liền BIGMOM cùng sư tử vàng loại kia đại hải tặc đều bị ngươi đánh bại. Cobra nói đến sắc mặt ửng hồng. Hắn thực không tính đặc biệt hiểu biết tân thế giới cục diện. Vẫn là chuyên môn qua tìm người nghe ngóng, mới thật sự hiểu hai cái danh tự này ý vị như thế nào. Vivi dùng kinh ngạc ánh mắt tại ba ba cùng giáo phụ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Nàng vẫn là lần đầu thấy ba nàng cha kích động thành dạng này. Sự kích động kia ánh mắt sùng bái. Tựa hồ liền cùng hắn lần thứ nhất trông thấy bêu biến thân đại điểu bay lên không trung một dạng. Đả kích hải tặc loại chuyện này vốn là hải quân chức trách. Không có gì tốt đáng giá ca ngợi. Longinus cười nói. Là trung tướng ngươi thái khiêm tốn. Bị người kết thúc Cobra không cả chiều sau lưng nhìn lại. Nói chuyện là một vị dáng người cường tráng quốc vương. Người này hắn cũng nhận biết. Là Dressrosa King Riku đâu. Theo sau lưng King Riku đâu. Là hắn hai cái nữ nhi. Con rể. Còn có cháu gái tổ hợp. King Riku đâu. Người cũng nhận biết Longinus trung tướng. Đó là đương nhiên, Longinus trung tướng thế nhưng là cứu Dressrosa 2 lần. Longinus lại là khẽ lắc đầu. Nói như ngươi vậy, cũng phải làm cho ta xấu hổ vô cùng. Ta chỉ cứu Dressrosa 1 lần, mà lại trả lại cho các ngươi mang đến tương ứng tai nạn. Longinus trung tướng, ta mặc dù là cái năng lực bình thường quốc vương, có thể đúng và sai ta vẫn là có thể phân rõ ràng. Cho Dressrosa mang đến tai nạn là BIGMOM. Cho Dressrosa mang đến hòa bình mới là trung tướng ngươi. King Riku đâu cảm động nói. mà lại, ta còn nghe nói là trung tướng ngươi cho chúng ta tranh thủ đến đại bút tay sau trọng kiến tiền tài. Thậm chí, chúng liền đem chính ngươi đều quyên ra ngoài toàn bộ tài sản. Longinus mặt không đổi sắc nói, cái này không có gì, ta vốn là đối tiền không có hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.